Hạ Tần cũng không biết chính mình có nên hay không nhắc nhở hắn. Cái này tiểu ái số 1 vẫn là tàn thứ phẩm, cũng là bởi vì các phương diện không tốt, Phi Di một mực bắt tay vào làm mở rộng tiểu ái số 2 đâu. Phi Di vẻ mặt mặt không thay đổi nói rằng, "Uy, ngươi xem được rồi, ta đây thu lại, ta có thể đi trở về giấc ngủ à?" Các loại, chờ một chút, cái người máy này, ngươi nói cái giá đi, ta mua. Mắt thấy Phi Di muốn đi, Lô Tô khẩn trương liền vội vàng kéo hắn. Phi Di đầy vẻ khinh bỉ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bán mình tiểu lão bà sao? Ta cho ngươi 30 triệu USD, ngoặc kép, 100 triệu đô la Mỹ, ngoặc kép, 5 ức USD, ngoặc kép, 10 ức USD, ngoặc kép, ta nói, ngươi là ngu si sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đem mình tiểu lão bà bán cho các ngươi tháo máy sao? Đây đại khái là vị này Los Angeles giáo phụ trọn đời bên trong bị khinh bỉ nghiêm trọng nhất một lần, mà Hạ Tần ý nghĩ trong lòng là, thiên, liền cái kia phá con rối, 10 ức USD, 60 nhiều ức nhân dân tệ, biết nhà ngươi có tiền, ngươi cũng không có thể như thế lãng phí à. Cái này thế giới điên rồi sao? Còn có cái kia chết mập mạp, đối mặt 10 ức USD, liền lông mi cũng không mang khiêng xuống. Hàng này chỉ sợ ẩn giấu không ít vốn riêng chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.